Dưỡng thừa, chương 83, C83, chương 117 cộng 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 117 đời này kiếp này ta đều sẽ không buông nàng ra, nàng là của một mình ta cô Đường Kiến Vi tại Bạch Lộc Thư viện lục nghệ khóa trước nay chưa từng có được hoan nghênh. Vốn là nàng chỉ phụ trách nữ bộ lục nghệ chi ba, sau đó nam bộ nghe nói Đường tiên sinh giảng bài việc như ong vỡ tổ chạy đi tìm viện trưởng, để viện trưởng không thể nhất bên trọng nhất bên khinh, bọn họ cũng cần Đường tiên sinh giáo dục. Viện trưởng bị náo loạn cái đau đầu, đem Đường Kiến Vi mời tới, muốn còn muốn hỏi ý nghĩ của nàng. Đường Kiến Vi thư đến viện dạy học vốn là cũng là vì thư viện thiếu hụt lục nghệ tiên sinh cứu cấp đến. Đương nhiên còn có một rất nguyên nhân trọng yếu chính là muốn để cái kia quấn quýt lấy đồng thiếu huyền đồng nương tử biết khó mà lui. Thực phô bên trong một đống sự tình đều đặt ở đồng thiếu tiềm trên người, Đường Kiến Vi còn phải trở về hỗ trợ, không thể thật sự tại trong thư viện trường kỳ dạy học. Vì lẽ đó Đường Kiến Vi khéo lời từ chối việc này. Viện trưởng rất rõ ràng ý nghĩ của nàng, đồng thời cũng đối với vị này Đường tiên sinh có thể như vậy chịu đến học sinh hoan nghênh có chút bất ngờ. Lúc trước nàng đến nhận lời mời lục nghệ tiên sinh thời điểm, viện trưởng còn cảm thấy vị này tiểu nương tử tuy nói thổ bất phàm, ngự bắn toàn năng, nhưng nói cho cùng tuổi vẫn là quá nhỏ, không hẳn có thể làm cho đám kia học sinh tín phục. Không nghĩ tới vẫn chưa mấy ngày, có tin hay không phục đều chưa biết quả thực thành Bạch Lộc Thư viện số một người tâm phúc. Đến cùng là Bắc Lăng thế gia nữa a, có kiến thức cũng có cổ tay. Nghe nói nam bộ bên kia đi tìm viện trưởng, muốn cùng nữ bộ tranh cướp, Đường tiên sinh, nữ bộ một đám tiểu nương tử nằm nhoài ngoài phòng nghe trộm, nghe được Đường Kiến Vi khước từ sau khi, này mới xem như là an tâm, lao nhanh trở lại báo tin. Quá tốt rồi, Đường tiên sinh hay là chúng ta, nàng không đi nam bộ, một trận vui mừng sau khi có người nói, tuy rằng có tin tốt này, nhưng chúng ta còn nghe được một tin tức xấu. À, còn có tin tức xấu, đúng, Đường tiên sinh chỉ là tạm thời tới cứu chàng, nàng sẽ không tại chúng ta thư viện trường kỳ dạy học khả năng qua một thời gian ngắn mời mọc đã đến tân lục nghệ tiên sinh nàng liền muốn rời khỏi. Cái gì, nàng còn muốn đi, mới tới lục nghệ tiên sinh có thể so với được với Đường tiên sinh một đầu ngón tay út sao? Đừng lại là cùng trước cái kia Tùng tiên sinh như thế. Ngũ đại tam thô trên người một luồng ý vị. Nói tiểu nương tử còn ở trước mắt phẩy phẩy, như đã ngửi thấy được cái kia cỗ làm cho nàng đặc biệt không thích mùi vị. Nói đến, Đường tiên sinh trên người thơm quá a, đúng đúng đúng. Ta cũng ngửi thấy được lần trước nàng từ bên cạnh ta trải qua thời điểm, cái kia hương vị nhưng là quá dễ ngửi, tựa hồ ta tại Túc huyện không có ngửi thấy được quá tương tự lavender hương vị. Chẳng lẽ là từ Bắc Lăng mang đến, ta làm sao không có ngửi thấy được, tại sao Đường tiên sinh đều không từ bên cạnh ta trải qua? A a a, hâm mộ người chết, trước đây ta liền hâm mộ đồng trường tư thông minh, hiện tại ta càng hâm mộ nàng. Chính mình thông minh thì thôi, còn đuổi tới thiên tử tứ hôn. Tứ hôn cũng được, lại tùy tiện một ban cho liền ban cho cái thiên tiên hạ phàm. Trước đây bệnh tật triền miên nhỏ vóc dáng thành hôn sau khi lại càng dài càng cao, càng ngày càng mỹ. Đồng trường tư đời trước là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ta được biết, đồng trường tư sở dĩ thân thể càng ngày càng tốt cũng là Đường tiên sinh mỗi ngày tỉ mỉ chuẩn bị cho nàng thuốc thiện, một chút đồ gia vị bổ dưỡng mà thành. A a a, đừng nói nữa, lại nói tự vẫn. Một đám tiểu nương tử ở chỗ này mồm năm miệng 10 trắng trợn nghị luận Đường Kiến Vi cùng đồng thiếu huyền, vẻ hâm mộ lộ rõ trên mặt, từng chữ từng câu đều rơi vào cách đó không xa đồng Trọng Linh trong tai. Đồng Trọng Linh tại nhìn thấy Đường Kiến Vi bản thân trước còn đối với mình khá là tự tin. Ai có thể nghĩ tới, nàng sẽ nhàn đến thư viện dạy học. Vừa thấy bên dưới, Đồng Trọng Linh trầm mặc, này Đường Kiến Vi sắc thực dài đến có chút đẹp mắt, tuy nhiên không đến nỗi đến thiên tiên mức độ chứ. Túc huyện những này các tiểu nương từ cái đỉnh cái không có kiến thức chỉ có điều kỵ cái mã mà thôi, lại làm cho các nàng hồn nhi đều bị hút sạch sành xanh. Đồng Trọng Linh nghe được này mấy cái ngốc nghếch hồ khoa người liền phiền, đi ngang qua các nàng thì ném câu tiếp theo. Không có kiến thức liền muốn đi ra. Không nghĩ tới phía sau đuổi theo một câu trào phúng, đúng vậy, chúng ta là không có kiến thức, coi như không có kiến thức cũng tốt hơn ngươi so với thiên còn dày hơn da mặt. Đồng Trọng Linh quay lưng các nàng, cả người như bị đâm quấn lại phát đau. Những này đâm lại một lần nữa đâm vào nàng còn chưa hoàn toàn khép lại cựu trong vết thương, bao trùm tại thân thể nàng trên, làm cho nàng cả người lạnh cả người, là đến từ nàng sâu trong nội tâm mình, lạnh lẽo huyết. Sau giờ ngọ khóa Đồng Trọng Linh không có đi trên, nàng một thân một mình chạy đến thư viện phía sau núi, ngồi ở trong lương đình đờ ra. Vũ lại bắt đầu tích tí tách lịch lòng đất, bên tai nàng không có ô quên đi, không có ô liền không có ô, nàng cũng không muốn trở về, không muốn diện đối với bất kỳ người nào. đoàn người làm cho nàng hết sức buồn nôn, vào giờ phút này nàng chỉ muốn trốn đang không có tiếng cười nhạo địa phương, một mình đợi. Sắp trời dần tối, mưa to không có muốn ngừng lại dấu hiệu, trái lại càng thêm tàn phá. Đồng Trọng Linh bất chi bất giác tại trong lưng đình ngủ một lúc, khi tỉnh lại là bị một trận lôi thức tỉnh. Không biết là khi nào thần, Đồng Trọng Linh bốn phía nhìn một vòng, phát hiện bốn phía hoàn cảnh cùng nàng đến thời điểm rất khác nhau, dẫn tới mặt đất trên thềm đá chứa đầy nước. Nàng thử đạp một chân, dẫm điểm nhi trượt chân, nước chỉ ít đã mặn quá mắt cá chân. Đến lúc này nàng mới có chút sợ sệt, trời tựa hồ cũng đang bắt nạt nàng, mấy cái sấm rền hạ xuống, sấm vang chớp giật trong lúc đó sắc trời càng tối sầm. Cuồng phong không ngừng, như nháy mắt vào đêm, một trận cơn lốc đột nhiên thổi qua đến, chòi nghỉ mát bên cạnh cây nhỏ cơ hồ bị nhổ tận gốc, hướng về đầu của nàng ngang ngược quét tới. Đồng Trọng Linh bưng đầu kêu sợ hãi phục ngã xuống đất, may là cái kia cây nhỏ bị chòi nghỉ mát cách trở, nếu không cần phải chặt chẽ vững vàng đập trúng gáy của nàng. Nhưng là bởi vì này chỗ mai phục cử động, để Đồng Trọng Linh trước sẽ không có tốt như thế nào rõ ràng liền lung tung chạy gãy chân, lại một lần nữa đau nhức lên. Đồng Trọng Linh muốn đứng lên đến, thử nghiệm mấy lần đều chưa thành công. Có ai không, nàng càng ngày càng hoảng, quay về không người mưa to giàn giụa hô. Có người có ở đây không, ai có thể cứu cứu ta, cứu mạng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước đối với đoàn người căm ghét cảm, lúc này cấp tốc đã biến thành chờ đợi. Tiếp tục một người ở lại đây, vạn nhất trời mưa đến càng to lớn hơn, bị nước đọng nhấn chìm làm sao bây giờ? Nếu như lại một lần nữa gặp gỡ đất đá trôi, nàng này một đôi chân bất luận làm sao cũng không cách nào thuận lợi đào tẩu. Đồng Trọng Linh gào khóc phi thường hối hận tại sao một thân một mình tới đây, cái trước không được thôn sau không được điếm địa phương. Nhưng lại có ai nguyện ý bồi ở bên người nàng đâu. Đồng Trọng Linh trong lòng cuồn cuộn ra vô số chua xót, khóc thút thít không thôi. Bỗng nhiên, nàng nghe thấy đạp bọt nước âm thanh, lập tức dừng lại gào khóc, ngẩng đầu hướng về chòi nghỉ mát ở ngoài vũ bộc trung ngóng trông mà nhìn. Thật sự có người, đại trong mưa có cái mang đấu bồng người mặc áo tơi người hướng về chòi nghỉ mát nơi này đến rồi. Như thiên hàng cứu tinh, Đồng Trọng Linh lớn tiếng mà hô, cũng không biết là khóc vẫn là cười, nước mắt cùng nước mũi xen lẫn trong một khối. Người kia đã đến chòi nghỉ mát, phát hiện nằm trên mặt đất không lên nổi Đồng Trọng Linh, lại đây đưa nàng nâng dậy. Đồng Trọng Linh như là nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy, lập tức nhào tới cái kia trên thân thể người. Cứu ta chân đứt đoạn mất, người kia nhưng là lạnh nhạt mà đưa nàng ra bên ngoài đẩy một cái. Người này bắt lấy người liền thoa xú đức hạnh, lúc nào có thể thay đổi sửa. Đồng Trọng Linh nghe được thanh âm này, sững sờ. Đường Kiến Vi đem đấu bồng hất lên, một tấm diễm lệ lại lạnh nhạt mặt xuất hiện tại Đồng Trọng Linh trước mặt. Là ngươi tới làm gì? Đồng Trọng Linh lập tức thả ra Đường Kiến Vi. Ta cũng không nghĩ đến, nhưng học sinh không gặp, toàn bộ thư viện người đều đang khắp nơi tìm ngươi. Ta cũng là tiên sinh một trong, hết cách rồi, chỉ có thể đi ra ngoài tìm người. Người đọc sách bản lĩnh không có, lung tung tự tìm nguy hiểm đúng là cao cấp nhất. Chạy đến này nguy hiểm phía sau núi vì chuyện gì? Trước thư viện không cũng đã ba khiến năm thân không cho đến phía sau núi. Khối này như cực kỳ dễ dàng lần thứ hai bạo phát đất lở, ngươi muốn theo chòi nghỉ mát cùng nơi bị chôn sao? Đường Kiến Vi sừng sộ lên huấn người bản lĩnh siêu quần, Đồng Trọng Linh vốn là một bụng oan ức cùng thất bại, bị nàng như thế một mắng trực tiếp bụng mặt lại trên đất khóc lớn lên. Đối mặt như vậy thảm khóc, Đường Kiến Vi hoàn toàn không nghĩ muốn nói tốt hống nàng ý tứ, ngược lại là ngồi vào một bên nghỉ chân một chút. Nàng quan sát bốn phía một phen, xác định phía sau núi tạm thời chỉ là nước đọng, hẳn là không lún nguy hiểm, sau đó chống mặt ngồi xuống, như xem biểu diễn bình thường nhìn nằm trên mặt đất chơi xấu Đồng Trọng Linh. Đồng Trọng Linh khóc rồi nửa ngày, phát hiện Đường Kiến Vi chẳng hề nói một câu, lặng lẽ liếc mắt nhìn, nữ nhân này lại liền như vậy thờ ơ lạnh nhạt. Đồng Trọng Linh lập tức không khóc, lau sạch nước mắt chống thân thể ngồi dậy đến, căm tức Đường Kiến Vi. Đường Kiến Vi thùy mí mắt, khóc được rồi, có thể nói chọn người thoại. Đồng Trọng Linh, ngươi chính là đến cười nhạo ta đi, ngươi mới phải sẽ không nói tiếng người. Đường Kiến Vi ngược lại cũng không giấu giấu giếm giếm, ta quả thực là đến xem ngươi chê cười có vấn đề gì không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta sẽ đến Bạch Lộc Thư Viện dạy học không chính là vì để ngươi nhìn rõ ràng chính mình bao nhiêu cân lượng mới đến sao? Hừ, bác lăng nữ thực sự là khẩu khí thật là lớn. Coi như ngươi là bác lăng đến thì thế nào? Ta nhưng nghe qua, nhà ngươi nguyên bản tại bác lăng xác thực xem như là có máu mặt nhưng là người nhà ngươi không đều chết hết sao? Ngươi bây giờ còn không phải cần nhờ người đồng gia cho ngươi thu xếp. Dựa dẫm đồng gia, người mới có thể bày sạp mở cửa hàng. Nói cho cùng vậy cũng là đồng gia sản nghiệp, Đường Kiến Vi cười đến đặc biệt mê người, còn có chút thích thú ý vị. Đúng vậy, cái kia đều là ta phu nhân sản nghiệp. Đừng nói là thực giải ra, chính là ta bản thân cũng đều là ta phu nhân. Ta cùng nàng là đường hoàng gia giáng bái đường thành quá hôn một đôi, đời này kiếp này chúng ta đều sẽ cùng một chỗ, ta phu nhân cũng chỉ yêu ta một người. Của ta liền là của nàng, nàng cũng là của ta, chúng ta A-V-2 mà một. Không nghĩ tới Đường Kiến Vi lại đột nhiên một mặt xuân sắc nói tới chuyện như vậy, Đồng Trọng Linh tức đến nổ phổi. Ai muốn nghe các ngươi ân ái việc, không muốn nghe, đơn giản, vậy ngươi đi là được. Đường Kiến Vi ngón tay vung lên, như cho nàng chỉ một cái ánh sáng đại đạo. Đồng Trọng Linh chân đau đến căn bản không đứng lên nổi, chớ nói chi là rời đi. Đường Kiến Vi hoàn toàn là đang bắt nạt nàng. Đồng Trọng Linh làm dáng lại muốn khóc nhưng là nghĩ lại vừa nghĩ coi như nàng khóc cái này xấu nữ nhân cũng không thể nói lên một câu êm tai thoại còn có thể bị nàng coi khinh đi. Đồng Trọng Linh khóe miệng đi xuống đổ một đổ sau khi rất mau đem tâm tình kéo trở lại, lau sạch nước mắt không khóc. Không khóc, có thể nói tiếng người sao? Đường Kiến Vi tựa hồ đang chờ nàng. Nguyên lai cái này Đường Kiến Vi là thật sự tìm đến lời ta nói. Đồng Trọng Linh nhìn về phía Đường Kiến Vi, dùng làm nũng ngữ khi nói. Ngươi xem trong thư viện nhiều người như vậy yêu thích ngươi, ngươi hoàn toàn có thể lại đi tìm một hợp sấn ngươi tâm ý người A, tại sao muốn bái Đồng Trường Tư không tha. Ta biết ngươi vì khí ta cố ý tại cổ nàng trên để lại cái dấu hôn, muốn chứng minh ngươi cùng tình cảm của nàng tốt bao nhiêu. Nhưng là, hai người các ngươi là tại hoàn toàn không có cảm tình tình huống thành hôn, không phải sao? Coi như sau đó bồi dưỡng được một chút cảm tình, ngươi cũng không thể ngăn Trường Tư sẽ tìm nàng tình yêu chân thành A, tình yêu chân thành. Ai, ngươi, Đường Kiến Vi một chút đều không có bị nàng thoại sở làm tức giận, trái lại dùng ánh mắt thương hại nhìn nàng hỏi. A Niệm nên có từng nói với ngươi, nàng từ rất sớm trước đây liền yêu thích ta đi. Ta cùng A Niệm thật đúng là ngàn dặm nhân duyên đường quanh co, thiên tử nàng lão nhân ra thật là có ánh mắt. A Niệm, là Đồng Trường Tư tiểu tử. Ồ, ngươi còn không biết đâu. Đồng Trọng Linh nói không lại Đường Kiến Vi, bản năng bắt đầu khóc lóc om sòm. Vậy thì thế nào, ngươi hiện tại gia nương cũng chết, coi như trở lại Bắc Lăng cũng là đưa mắt không hôn đi, không ai phản ứng ngươi. Đối với Đồng thiếu Huyền Hoạn Lộ cũng sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nhưng là ta liền không giống nhau, ta A gia là ngang châu trường sử, hắn nghe lời ta nhất chỉ nếu ta nói một tiếng, hắn nhất định sẽ trợ Đồng thiếu Huyền kinh thành dự thi, này Túc huyện cống sinh tiêu chuẩn trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Căn bản không cần tranh cãi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi quyền cùng tỉnh thí thời gian cũng có thể cho nàng càng nhiều trợ lực. Những này ngươi làm được đến sao? Đường Kiến Vi gật đầu, đồng ý nói. Ta quả thực không làm nổi, lấy học thức của ta xác thực không cách nào tại dự thi trên đến giúp A Niệm, nhưng A Niệm cũng không cần người khác trợ giúp. Coi như không có ai hỗ trợ Túc huyện cống sinh ngoại trừ nàng ở ngoài còn có ai. Ngươi mà tại Bạch Lộc Thư viện tìm ra một có thể cùng phu nhân của ta học thức cùng sánh vai người. Đồng Trọng Linh chợt nhớ tới Đồng thiếu Huyền cái kia, thần đồng, tên gọi, còn nữa, A Niệm ngoại tổ ra nhưng là trưởng tôn thị, ngươi vừa nãy nói tới tất cả, miễn là ngươi có thể làm được trưởng tôn thị chỉ sợ sẽ so với ngươi làm được càng gọn gàng gấp trăm lần. Ngươi cảm thấy là ngươi đồng ra có thể cùng trưởng tôn ra một so sánh. Cái gì, trưởng tôn thị, Đồng Trọng Linh hoàn toàn không biết Đồng thiếu Huyền ngoại tổ ra lại họ trưởng tôn. Hơn nữa, có chuyện ta muốn nói rõ với ngươi trắng. Đường Kiến Vi thu lại nụ cười, đứng lên đến nhìn thẳng nàng, rất có cảm giác một ngạt. Bất luận thế gian này có bao nhiêu người, người khác hỉ ai ác ai, đều không có quan hệ gì với ta, tối hợp sấn ta tâm ý người chính là A Niệm, chỉ có A Niệm. Nàng là rất khó tìm kiếm lương nhân, ta nếu như vậy may mắn có thể có được nàng, ta sẽ dùng hết ta toàn lực bái nàng không tha. Đời này kiếp này ta đều sẽ không buông ra nàng, nàng là ta một người, ta cũng chỉ thuộc về nàng. Nếu người nào vọng tưởng chen chân ta cùng A Niệm trong lúc đó, miễn là ta Đường Kiến Vi còn có một hơi, liền tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Người cũng biết ta hung hãn, người nếu là lại đối với ta phu nhân dây dưa không rõ ta liền không chỉ là hung hãn. Đường Kiến Vi tiến lên một cước đạp ở Đồng Trọng Linh bả vai, hầu như đưa nàng dẫm hồi mặt đất. Ta phu nhân làm sao đưa ngươi cái mạng này cứu ta thì sẽ đầu đuôi thảo phải quay về. Đồng Trọng Linh bị nàng hung thần ác sát cử động dọa sợ, muốn dãy dụa, nhưng hoàn toàn không có cách nào từ nàng sức mạnh to lớn dưới sự khống chế tránh thoát. Thả ta ra, Đồng Trọng Linh kêu to. Đường Kiến Vi, ngươi muốn giết người, ngay ở Đồng Trọng Linh cho rằng ngày hôm nay bỏ mạng ở với này thời điểm, Đường Kiến Vi đem chân lui mở ra. Đồng Trọng Linh viền mắt bên trong còn mang theo sợ hãi không thôi nước mắt, Đường Kiến Vi nhưng đưa nàng đỡ lên, ngồi vào một bên. Đồng Trọng Linh thực sự là không nghĩ ra nữ nhân này đến cùng đang suy nghĩ gì, cảm giác tính tình của nàng nhất thời biến đổi, rất khó cân nhắc. Đường Kiến Vi nói, nếu như ngươi có thể hối cải để làm người mới, từ đây đối với ta phu nhân chỉ lấy đồng môn thân phận chờ đợi, không lại quấn nàng thoại, ta không ngại cùng ngươi làm cái bằng hữu. Đồng Trọng Linh kinh ngạc, ai muốn cùng ngươi làm bằng hữu? Thật không? Đường Kiến Vi nói, ngươi chuyển tới Bạch Lộc Thư Viện, không phải là muốn lại bắt đầu lại từ đầu sao? Kết quả như cũ rối tinh rối mù. Đồng Trọng Linh, bên cạnh ngươi làm sao liền một có thể người nói chuyện đều không có? Đường Kiến Vi thoại để Đồng Trọng Linh trong lòng một nơi nào đó bị thống khoái mà xé ra, nàng hoàn toàn không nghĩ tới lại có thể có người hiểu nàng suy nghĩ, biết nàng sở hoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói trước cố làm ra vẻ khóc là nàng từ nhỏ đến lớn vì được một vài thứ gì đó hoặc là người nào đó quan tâm mà luyện thành đi ra bản lĩnh, như vậy tại Đường Kiến Vi nói ra câu này sau, nàng thất thanh khóc giống, nhưng là chưa bao giờ có chân thực bi thống. Đồng Trọng Linh lên tiếng khóc lớn, khóc đến đất rung núi chuyển, liền tiếng mưa gió đều không kịp nàng. Đường Kiến Vi là có ý định nói câu nói này, đi ra mở ra nàng khúc mắc bước thứ nhất. Không nghĩ tới người này, tiếng khóc có thể đem quỷ đều ồn ào chết, Đường Kiến Vi bưng lỗ tai ghét bỏ nói. Được rồi, khóc hai tiếng ý thứ một hồi là tốt rồi, làm sao liên hàm đái khiếu. Đồng Trọng Linh khóc đến con mắt đều không còn, nước ra miệng đúng là chiếm mặt một nửa lớn, nghe Đường Kiến Vi như vậy lãnh huyết còn đang cười nhạo nàng, quay về nàng một bên khóc một bên khiển trách. Còn không phải ngươi nói ta khóc làm sao, hứa ngươi nói thì không cho ta khóc rồi, bên cạnh ta chính là liền một người nói chuyện đều không có. Ngươi cho rằng ta muốn sao, ta cũng không biết tại sao, ta chỗ nào không tốt, các ngươi làm sao liền không để ý tới ta. Ta chỉ là muốn tranh thủ thứ mình thích, chẳng lẽ có sai sao? Ai cũng đã không dạy ta nên làm như thế nào à, ô ô ô ô, díu dít anh. Đồng Trọng Linh khóc đến cả người run, cũng không biết khóc rồi bao lâu, đem hết thảy oán khí cùng oan ức đều khóc xong, sức lực toàn thân khóc rồi sạch sành xanh, lúc này mới hư thoát bình thường tựa ở chòi nghỉ mát trên cây cột nghỉ một lát. Khóc xong, Đường Kiến Vi hỏi nàng, Đồng Trọng Linh dùng một đôi cá phao mắt chừng Đường Kiến Vi. Khóc xong liền trở về đi, đừng một lúc thật sự lún, chúng ta cũng phải chết ở chỗ này. Đường Kiến Vi một lần nữa đem đấu bồng đeo lên, Đồng Trọng Linh nức nở hỏi nàng. Ngươi thật sự, là tìm đến của ta. Chấm, không phải vậy đâu, tại sao muốn tìm ta? Chấm, bởi vì ngươi là học sinh của ta. Chấm, coi như là học sinh ta quấn Đồng Thiếu Huyền lâu như vậy, lẽ nào ngươi không phải nên hận không thể ta chết sao? Tại sao, ngươi không phải nhận được ta lưu ý ngươi đáp án này? Đường Kiến Vi không chút lưu tình vạch trần nàng, muốn nói lưu ý cũng là bởi vì ngươi là ta phu nhân đồng môn, miễn là cùng ta phu nhân có một chút điểm quan hệ người ta đều lưu ý chỉ đến thế mà thôi. Hơn nữa, hận không thể ngươi chết cùng ngươi thật sự chết rồi, đây là hai chuyện khác nhau. Đồng Trọng Linh đem nước mắt lau, nhìn Đường Kiến Vi bóng lưng hỏi nàng. Đường Kiến Vi ta có phải là, thật sự rất chọc người chán ghét, đời này có phải là thật hay không không hội ngộ đến chân tâm người yêu thích ta? Chấm, Đường Kiến Vi một bên đem đấu bồng thằng mang buộc ở dưới cằm bên dưới, vừa nói. Nghĩ đến rất đẹp, chính ngươi đều chưa từng chân tâm đối xử quá người khác, lại làm sao có khả năng được của người khác chân tâm tặng lại. Nếu muốn bị yêu, đầu tiên muốn học làm sao đi người yêu. Đồng Trọng Linh há miệng, bản năng muốn phản bác nàng, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui một phen, không thể không tán thành Đường Kiến Vi. Kỳ thực ta đã từng có một cái rất người thích. Người kia, cùng Đồng Thiếu Huyền rất giống, đều đối với ta vô cùng lãnh mạc. Đồng Trọng Linh hai tay chống đỡ tại người từ hai bên ướt đẫm thân thể run lẩy bẩy. Đây là nàng lần thứ nhất cùng người khác đề cập chuyện này, cái này để cho mình mất mặt đến cực điểm xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không hiểu ta rõ ràng dáng dấp không tệ ra thế cũng được, tại sao đại gia đều đối với ta tránh thật xa. Từ nhỏ đến lớn cha mẹ ta chỉ cho ta thương yêu thứ ta muốn, bọn họ đều sẽ vô điều kiện thỏa mãn ta. Nhưng là bọn họ không ai nói cho ta nên làm sao đi yêu một người. Ta không biết, yêu không phải là chiếm vì bản thân có sao. Kỳ thực ngươi không cũng giống như ta. Muốn giữ lấy Đồng Thiếu Huyền, yêu bao quát giữ lấy, nhưng không chỉ có giữ lấy. Khoan dung, thương yêu, hiểu nhau, giúp đỡ lẫn nhau, chí tử không đổi. Những này cũng là yêu một phần. Đường Kiến Vi nhìn liền thiên mưa xối xả, nói nghĩ đến Đồng Thiếu Huyền, nghĩ đến người yêu của nàng, khóe miệng khắc chế không được hướng về dương lên. Đồng Trọng Linh nghe nàng thoại, tràn ngập ngóng trông. Ta cũng muốn một người yêu ta. Ta có thể khoan dung đối phương, thương yêu đối phương, cũng có thể chí tử không đổi a, chuyện như vậy không phải động động miệng lưỡi liền có thể có. Vậy ta nên làm gì? Đồng Trọng Linh thân thể nghiêng về phía trước kéo lại Đường Kiến Vi áo tơi cầu khẩn nói. Đường tiên sinh, Đường tỷ tỷ, người nói cho ta đi, ta đến cùng nên làm như thế nào mới được? Đường Kiến Vi lộ ra tuyệt vời xính mỉm cười, tự nhiên là muốn đi Càng Bao La thiên địa tìm kiếm đáp án. Càng Bao La thiên địa, ngươi là nói, quê hương của ta, Bắc Lăng. Tại Bắc Lăng ngươi có thể gặp phải đến từ trời Nam Biển Bắc đủ loại kiểu dáng người, ở nơi đó, ngươi nhất định có thể tìm tới một cùng ngươi chí thú hợp nhau người yêu. Đồng Trọng Linh trầm tư, Bắc Lăng a, thật xa, sợ, vậy ngươi đừng hỏi ta, chính mình từ từ suy nghĩ đi. Đồng Trọng Linh thật dài thở dài một cái, bây giờ nàng tại Bạch Lộc Thư Viện cũng bị Luân làm trò hề, tiếp tục ở lại cũng không có ý gì. Hơn nữa cái này Bắc Lăng nữ thật là kiêu ngạo, một mực lại đặc biệt có thể nói đến trong lòng nàng đi. Vì lẽ đó, đi Bắc Lăng liền có thể trở nên như thế lợi hại sao? Bắc Lăng đến cùng là cái gì ngọa hổ tàng long địa phương? Ha, Đồng Trọng Linh bĩu môi, đi thì đi, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Tác giả có lời muốn nói. Đồng Thiếu Huyền, ta thế nào cảm giác đây là ngươi cho Đồng Trọng Linh dưới bộ đâu? Cố ý đưa nàng chỉ đến Bắc Lăng. Đường Kiến Vi, có sao? Đồng Thiếu Huyền, ta còn không hiểu ngươi. Đường Kiến Vi cuốn lại Đồng Thiếu Huyền cái cổ, vâng vâng, ta bảo bối hiểu nhất ta. Đến hôn nhẹ, một phen hôn môi sau khi, Đồng Thiếu Huyền, vừa nãy đang nói cái gì sự tới? Chương 118, vậy một chén canh bát tiên, nàng khi nào có thể ăn tiếp? Chỗ nào cũng không tìm tới Đường Kiến Vi. Cũng đã tán khóa thư viện người đi được gần đủ rồi, Đồng Thiếu Huyền còn ở trên núi sốt ruột tìm nàng. Cát Tầm Tình các nàng ba cũng hỗ trợ tìm một vòng lại trở lại sách cửa viện thì, vẫn là không có hình bóng. Cát Tầm Tình xem Đồng Thiếu Huyền là thật sự cuống lên, động viên nàng nói. Tổ tử lớn như vậy người, hơn nữa đặc biệt có chú ý, hẳn là đi làm chuyện gì chưa kịp nói cho ngươi. Có thể hay không về nhà trước, Đồng Thiếu Huyền ánh mắt còn tại tối om om giữa núi rừng không ngừng tìm tòi. Sẽ không, về nhà trước nàng nhất định sẽ nói với ta, sẽ không không nói một tiếng rời đi. Cái kia nàng có nói đi làm cái gì sao? Nói đi tìm người, Đồng Thiếu Huyền lo lắng nói. Nhưng không có nói đi tìm ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời mưa to, không tìm được Đường Kiến Vi, Đồng Thiếu Huyền trong lòng như bị hỏa thiêu giống như vậy, lại lo lắng vừa lo lắng. Thạch Như Trác chui một chuyến cánh rừng, cấp tốc tìm một vòng đi ra, không có Đường Kiến Vi cái bóng, trong tay nàng cầm theo thô cành cây nói. Bằng không chúng ta sau này sơn bên kia nhìn, còn kém bên kia, Đồng Thiếu Huyền con mắt đỏ ngầu thừa dịp lau mặt trên nước mưa công phu đem nước mắt cùng nơi biến mất. Chính ta đến liền được, phía sau núi bên kia quá nguy hiểm. Thạch Như Trác không đáp ứng, không được liền bởi vì nguy hiểm chúng ta mới chịu cùng đi. Bạch Nhị Nương cũng nói. Phía sau núi bên kia xác thực không an toàn, vạn nhất ngươi đi tìm Đường tỷ tỷ mà Đường tỷ tỷ không ở đây. Đến thời điểm nếu như gặp gỡ nguy hiểm, chỉ có một mình ngươi đi thoại, xuất liên tục để van cầu trợ người đều không có. Cát Tầm Tình chưa cho Đồng Thiếu Huyền lại cơ hội nói chuyện, lôi kéo nàng. Muốn đi sớm thoại mau mau lên đường đi, lại muộn xuống chờ thiên quang toàn bế, trời mưa đến càng to lớn hơn thoại, muốn tìm người chính là khó càng thêm khó. Có các hảo hữu động viên cùng đi, Đồng Thiếu Huyền chấn định không ít. Bốn người ôm khai sơn điền hải quyết tâm đi ra sau núi, không nghĩ tới nửa đường liền gặp phải Đường Kiến Vi cùng Đồng Trọng Linh. Bốn người thấy hai vị này lại tại cùng nơi, đều vạn phần kinh ngạc. Đồng Thiếu Huyền lập tức chạy tới, đem Đường Kiến Vi che ở phía sau mình, cảnh giác nhìn Đồng Trọng Linh. Đường Kiến Vi nhìn nàng như vậy căng thẳng, cũng biết mới từ phía sau núi đi ra, khó khăn thang nước tiêu hao không ít thời gian, phỏng chừng A Niệm đứa nhỏ này là không tìm được người, vào lúc này sốt ruột. Đường Kiến Vi nhẹ nhàng tại nàng bên hông vỗ vỗ, ra hiệu chính mình không có chuyện gì, sau đó sờ sờ nàng phía sau lưng, giảm bớt nàng cả người căng thẳng cảm. Đồng Thiếu Huyền quay đầu lại xem Đường Kiến Vi con mắt đều đỏ, ủy ủy khuất khuất dáng dấp thực sự làm người thương. Đồng Trọng Linh thấy hai người ân ái lại có hiểu ngầm, trong lòng càng khó chịu dùng sức. Hừm, một tiếng, không hề nói gì, cứ thế mà đi thôi à, Cát Tầm Tình các nàng đều làm tốt. Hộ giá, chuẩn bị, không nghĩ tới này khó chơi đồng nương từ lại tùy tiện như vậy rời đi. Thực sự không giống nàng dĩ vãng điên cuồng phong cách, Đường Kiến Vi chính là Đường Kiến Vi, vừa ra tay liền đem Đồng Trọng Linh cho sửa trị thành thật. Cát Tầm Tình rất hiếu kỳ Đường Kiến Vi là làm thế nào, muốn tiến lên náo nhiệt hỏi dò một phen, đã thấy Đường Kiến Vi ôm lấy Đồng Thiếu Huyền, nhẹ giọng tại bên tai nàng động viên nàng nói. Không có chuyện gì à, ngươi xem ta không phải chẳng có chuyện gì sao? Đồng Thiếu Huyền không hề nói gì, chỉ là nằm ở nàng bả vai, trầm mặc phát tiết một khang sốt ruột. Đoàn người từ thư viện trên thềm đá đi xuống thì mưa xối xả yếu đi một chút, Đường Kiến Vi toàn bộ hành trình kéo Đồng Thiếu Huyền cùng nàng một tấc cũng không rời, cùng đại gia nói cùng Đồng Trọng Linh sự tình. Cát Tầm Tình than thở, Diệu à, đã như thế cái kia Đồng Trọng Linh liền thật sự đi Bắc Lăng tìm kiếm tình yêu chân thành. Từ đây sau này, nàng thì sẽ không lại quấy rầy Trường Tư. Đường Kiến Vi cười không nói. Đồng Thiếu Huyền nghe xong toàn bộ hành trình, nhỏ giọng nói. Ta thế nào cảm giác cái kia Đồng Trọng Linh là bị ngươi hãm hại cơ chứ? Ồ, vì sao nói như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Kiến Vi hỏi ngược lại một chút đều không có nghi vấn ý tứ, rất rõ ràng trong lòng sớm có đáp án, chờ Đồng Thiếu Huyền vạch trần nàng thôi. Ngươi cố ý đưa nàng chỉ đến Bắc Lăng vậy thì không cần phải nói. Đồng Trọng Linh cái kia thẳng thắn tính tình, đại khái chỉ có thể tại Túc huyện nghênh ngang mà đi. Chờ nàng đã đến Bắc Lăng, nàng Trường Sử A Gia không có cách nào che chở nàng, như hay là dùng này ngốc không sững sờ đang lỗ mãng cá tính cất bước Bắc Lăng thoại, chỉ sợ sẽ bị giống như người yêu quái nuốt đến không còn sót lại một chút cặn. Đường Kiến Vi tâm tình tốt vô cùng, hoàn toàn không ngại Đồng Thiếu Huyền chế nhạo. Đúng vậy, Bắc Lăng khắp nơi đều có như ta như vậy yêu quái, nhưng có người hay không muốn nuốt nàng liền không được biết rồi. Huống chi ta cho nàng chỉ cũng là một con đường sáng, ở lại Ngang Châu chỉ sợ nàng mãi mãi cũng không sẽ trưởng thành, cũng vĩnh viễn nắm giữ không được vật mình muốn. Nếu là đi càng to lớn hơn địa phương, mặc dù đã chúng đánh chịu đắng, đến cuối cùng nói không chắc sẽ thu hoạch hạnh phúc đâu. Ta chỉ có điều là cho cái phương hướng, đường vẫn là bản thân nàng quyết định muốn hướng về phương hướng nào đi, không phải sao? Đường Kiến Vi tâm tình một được nói cái gì đều một giọng ung dung, bên trong có loại tất cả nằm trong lòng bàn tay khí thế, để Đồng Thiếu Huyền càng thêm không nhận rõ nàng câu kia là phát ra từ phế phủ, câu kia là phản phúng. Ta nói không lại ngươi, Đồng Thiếu Huyền tự động chịu thua. Đường Kiến Vi, hoác, một tiếng, hiếm thấy cũng có chúng ta lắm mồm A Niệm chịu thua thời điểm. Cái gì lắm mồm A Niệm, ai bảo ngươi lung tung lên cho ta bí danh. Khen ngươi đây, ngươi miệng không vui sao? Đồng Thiếu Huyền tự động hiểu sai, nghĩ đến cùng Đường Kiến Vi gắn bó tương quấn thì biểu hiện của chính mình, xác thực có thể tán một tiếng lắm mồm. Đường Kiến Vi còn chờ nàng tiếp tục phản bác, hai người đánh lộn về đến nhà cửa đây, không nghĩ tới Đồng Thiếu Huyền lại vui vẻ tiếp nhận rồi danh hiệu này, hoàn toàn không có phải tiếp tục phản bác ý thứ. Đường Kiến Vi, không nghĩ tới Đồng Trọng Linh còn là một hành động cực kỳ cấp tốc người, ngày thứ hai liền nghe nói nàng muốn mang đi, ngày thứ ba Cát Tầm Tình liền nói Đồng Trọng Linh đã đi Bắc Lăng. Đồng Thiếu Huyền cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, buổi chiều bắn khóa thời gian, tìm cơ hội cùng Đường Kiến Vi nói việc này. Đường Kiến Vi, không thấy được a, là cái gọn gàng người. Đồng Thiếu Huyền hai tay chắp ở sau lưng, tại Đường Kiến Vi trước mặt lắc. Làm sao, Đường Kiến Vi hỏi nàng. Không nỡ, nếu không là cách đó không xa còn có đồng môn, Đồng Thiếu Huyền khẳng định nhảy lên đến gặm Đường Kiến Vi. Người con mắt kia nhìn thấy ta không nỡ, có người như thế oan uổng người tốt sao? Vậy ngươi ở chỗ này đung đung đưa đưa cái gì đâu? Ta, Đồng Thiếu Huyền có chút khó có thể mở miệng, lần này đối mặt Đồng Trọng Linh, nàng thái độ phi thường kiên định, nhưng đây là nàng lần thứ nhất gặp phải chuyện như thế, chẳng biết vì sao có chút oan ức muốn Đường Kiến Vi động viên nàng. Nhưng thư viện nơi này đều là đồng môn, nàng lại đây cùng Đường tiên sinh nói riêng đã trêu đến một trận suy thanh, nếu như lại trắng trợn làm nũng thoại còn thể thống gì? Trong lòng mâu thuẫn, vòng quanh Đường Kiến Vi vừa đi vừa nghỉ, muốn nói lại thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Kiến Vi đã sớm biết nàng suy nghĩ, nhưng chính là không cho nàng, đặc biệt tình nguyện nhìn nàng bộ này đần độn dáng dấp. Hả, Đường Kiến Vi không chỉ có không cho còn cười híp mắt tiếp tục trêu chọc nàng. Đồng Thiếu Huyền tức giận mà cúi thấp đầu tiếng trầm nói. Ta trở lại, ngay ở nàng muốn rời khỏi thì, Đường Kiến Vi sờ sờ đầu của nàng nói. Chúng ta A Niệm lần này biểu hiện cực kỳ tốt, đối mặt mê hoặc không chút nào buông lỏng đối với phu nhân yêu thương. Sau này cũng phải tiếp tục duy trì nha. Đồng Thiếu Huyền như con thỏ nhỏ bình thường lập tức ngẩng đầu, lúc nãy còn mây đen răng kín trên mặt giờ khắc này đã là ánh nắng tươi sáng, lại mang theo một vệt e thẹn. Đồng Thiếu Huyền nhân cơ hội nói, cái kia, đêm nay có thể có khen thưởng sao? Đường Kiến Vi cười đến quyến rũ, có. A Niệm muốn cái gì A Thận cho cái gì? Đồng Thiếu Huyền sắc mặt đỏ thẫm, đầu óc bị vô số không thể để người khác quan sát hình ảnh điên cuồng gột rửa, thậm chí không dám lại đối đãi tại Đường Kiến Vi bên người, cúi đầu đi ra. Đường Kiến Vi nhìn nàng dung nhập vào đồng môn trong lúc đó, không được dư vị lúc nãy vẻ mặt của nàng. Thực sự là đáng yêu đến muốn cho người lập tức cắn một cái. Lúc này Đồng Thiếu Huyền biểu hiện xác thực để Đường Kiến Vi rất có cảm giác an toàn, A Niệm không phải sẽ bị dễ dàng mê hoặc người. Nhưng nói đi nói lại, này Đồng Trọng Linh thủ đoạn thấp kém, bản thân làm người ta không thích, cùng bác lăng những kia Đường Kiến Vi sở quen thuộc long lanh linh lung tất cả thủ đoạn, lại cả người tâm nhãn thế gia nữ hoàn toàn không thể so sánh. Ngày khác đã đến Bắc Lăng, Đồng Thiếu Huyền chỉ sẽ đối mặt càng nhiều, càng mãnh liệt mê hoặc, chỉ hy vọng nàng sẽ vẫn duy trì bản tâm. Đường Kiến Vi ôn nhu nhìn Đồng Thiếu Huyền và bạn tốt môn vui cười, thoải mái nghiêng mặt. Chỉ yêu một mình ta. Chấm, lúc chạng vạng, sắc trời tốt đẹp tán khóa thời gian đi tới sách cửa viện, phát hiện Hồ Nhị Lang cùng một gã khác nha dịch vừa vặn đứng ở chỗ này chờ đợi. Nhìn thấy Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền, liền trực tiếp hướng về các nàng đi tới. Hai vị, Nguyễn huyện lệnh cho mời, mời theo ta đi huyện nha một chuyến. Đường Kiến Vi thầm nghĩ, nên đến lúc nào cũng đến rồi, so với nghĩ đến muốn chậm rất nhiều, còn tưởng rằng này Nguyễn huyện lệnh vừa đến Túc huyện sẽ thông báo nàng hai, không nghĩ tới lại đợi nhiều như vậy nhật mới tìm đến. Đường Kiến Vi các nàng không biết chính là trải qua mấy ngày nay Cát Công vẫn đang vì các nàng ẩn giấu. Lúc trước Đường Kiến Vi vận dụng trung nghĩa từ bên trong tiền tham ô mua Hồ Thương Hoàng kim gạo, tuy rằng Cát Công không biết nàng hai từ chỗ nào làm ra nhiều như vậy hiện ngân, không có truy hỏi, nhưng vẫn là để ở trong lòng. Này Nguyễn huyện lệnh đi tới Túc huyện, ngoại trừ truy tra Sa Vĩnh Minh cái chết ở ngoài, ngay lập tức đi thăm viếng nạn dân, kiểm kê giúp nạn thiên tai khoản tiền cùng lương thực thuốc, tự nhiên cũng là phát hiện này không giống bình thường Hoàng kim gạo. Vị này Nguyễn huyện lệnh là người Bắc Lăng, nguyên bản là ngự sử đài thuộc hạ Tam Ti Chi. Đài viện thị ngự sử quan lục phẩm, thị ngự sử chủ yếu chức năng vì đầy cúc mục tụng, kết tội bách quan, minh công giải sự, tổng phán giữa đài tạp vụ, có thể nói là trong triều xương cánh tay. Cát Công tại nhìn Nguyễn huyện lệnh tiền nhiệm công văn sau khi, trong lòng khá là khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại có thể trực tiếp điều nhiệm một vị ngự sử đài thị ngự sử đến Túc huyện mặc cho huyện lệnh, xem ra trong triều đối với Sa huyện lệnh cái chết khá trọng thị, thề muốn tra ra chân tướng. Nguyễn huyện lệnh 30 có 9 kiến thức uyên bác, một chút liền nhận ra giúp nạn thiên tai lương thực lại là cực kỳ đắt tiền hoàng kim gạo, khá là nghi hoặc, đem Cát Công gọi vào bên trong nhà, hỏi dò hắn đầu đuôi câu chuyện. Cát Công chết sống không nói những này hoàng kim gạo lai lịch, chỉ nói mở ra trong huyện kho lúa chính là những này gạo, hắn cho rằng là bình thường tồn lương, liền cầm cứu tế nạn dân, vẫn chưa nghĩ quá nhiều, cũng không biết cái kia sao huyện lệnh vì sao đem như thế đắt tiền gạo đặt ở công kho bên trong, chuyện này hắn cũng là nghĩ mãi mà không ra. Nguyễn huyện lệnh rất phiền phức truy hỏi, Cát Công chính là không nói, Nguyễn huyện lệnh liền phái người đi nạn dân trong lúc đó hỏi dò, hỏi ra Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền sự. Nguyễn huyện lệnh khi nghe đến hai người này tên cuộc đăm chiêu, tức khắc để Hồ Nhị Lang đi đem này hai vị gọi tới. Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền đang trên đường tới đầu nằm cùng nơi xì xào bàn tán một đường, Hồ Nhị Lang biết hai người này đứa bé lanh lợi lại đang mưu đồ cái gì, trái lại có chút an tâm. Vị này mới tới Nguyễn Công thật đúng là lôi lệ phong hành, cả ngày tra án không cần ngủ, liên quan Hồ Nhị Lang cùng những này nha dịch đều không cách nào nghỉ ngơi. Hồ Nhị Lang sợ nàng hai cái tiểu nương tử chịu thiệt, xuống xe ngựa thời điểm còn cố ý tách ra tai mắt cùng với các nàng nói Nguyễn huyện lệnh phải làm là còn muốn hỏi giúp nạn thiên tai gạo thời gian. Nàng hai người cười hướng về Hồ Nhị Lang hành lễ, tựa hồ đã tính trước kỹ càng, biết ứng đối ra sao, không chút do dự mà tiến vào huyện nha. Đi vào đã từng Sa huyện lệnh sở cư giáp viện, phát hiện đã từng nhàn lai cư, giờ khắc này đã thay đổi hoành phi, dâng thư, túc giả trai, ba cái phóng đãng đại tử. Rất có thể là này Nguyễn huyện lệnh tự tay đề, nhìn thì có cỗ mão lên làm việc nhi cảm giác rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Cửa phòng là mở ra, còn không chờ các nàng gõ cửa ra hiệu, Nguyễn huyện lệnh liền chính mình nhanh bước ra ngoài, suýt chút nữa cùng nàng hai va cái đầy cõi lòng. Ta nói làm sao nửa ngày không chờ phái người. Đi vào, Nguyễn huyện lệnh nói chuyện vừa vội vừa nhanh, nhìn qua chính là người nóng tính. Nói hắn năm gần 40, cũng không có chút nào hiện ra, vừa tới nhi lập chi niên trái lại khá là phù hợp hắn hình dạng. Nguyễn huyện lệnh cái đầu rất cao, so với Đồng Thiếu Huyền còn phải cao hơn một cái đầu. Vừa nghe nói chuyện trung khí 10 phần, dưới chân vững vàng, Đường Kiến Vi liền rõ ràng vị này Nguyễn huyện lệnh nên không phải vị đơn thuần quan văn, phải làm có võ công nội tình, đúng là rất chính tông Bác Lăng quan lớn hình tượng, càng phù hợp hắn người Nguyễn gia thân phận. Hoàng kim gạo đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Nguyễn huyện lệnh hoàn toàn không có phiền nhiễu nhiễu lời khách sáo, thậm chí cũng không nói cái gì lần đầu gặp gỡ lễ pháp, đóng cửa phòng lại, ba người ai cũng không có ngồi xuống, hắn liền không thể chờ đợi được nữa bắt đầu hỏi dò. Nhìn hắn như vậy khí thế hùng hổ, rõ ràng phi thường muốn biết dáng dấp, nhưng tại đến Túc huyện nhiều như vậy hôm sau mới tìm tới cửa, nói vậy trước hẳn là có người hỗ trợ đánh yểm trợ. Ngoại trừ Cát Công còn có thể là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Thiếu Huyền rất nhanh sẽ nghĩ rõ ràng điểm ấy, đối với Nguyễn Huyện Lệnh hành lễ nói. Tự nhiên là cùng Cát Công nói nhất trí. Nguyễn Huyện Lệnh phiền lòng phất tay áo. Chớ cùng ta nói những này câu khách sáo. Ai sẽ đem như thế đắt tiền trò chơi đặt ở công kho bên trong? Đầu óc có vấn đề. Nói đi, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nguyễn Huyện Lệnh nhìn qua phi thường hung hãn, một đấm hạ xuống phòng chừng đều sẽ bị đập ra một cái hố, nhưng Đồng Thiếu Huyền nhưng một chút cũng không sợ hắn. Có thể là bởi vì hắn khẩu âm cùng Đường Kiến Vi rất tương tự, càng để Đồng Thiếu Huyền sinh ra một phần cảm giác thân thiết. Cũng có thể là này Nguyễn Huyện Lệnh nhìn như hung mãnh, kỳ thực cùng Sa Vĩnh Minh hoàn toàn khác nhau, cá tính ngay thẳng, có thể thấy là thật sự đến Túc huyện làm thực tế sự. Đồng Thiếu Huyền cười không nói, mà xem này Nguyễn Huyện Lệnh sẽ làm sao lại mở cục diện. Chờ Nguyễn Huyện Lệnh lại mở miệng thời điểm chính là các nàng triệt để chiếm thượng phong thời gian. Đường Kiến Vi đứng ở một bên cố ý không có mở miệng chính là muốn nhìn một chút Đồng Thiếu Huyền một mình xử lý như thế nào chuyện này. Cho đến bây giờ, Đồng Thiếu Huyền biểu hiện đều rất ổn thỏa, không úy kỵ cũng không vội vã, thậm chí tại rất tốt mà bắt bí vị này tân huyện lệnh. Nguyễn Huyện Lệnh tuy rằng tính tình nôn nóng rồi một ít nhưng có thể bò đến thị ngự sử vị trí này cũng không thể hữu danh vô thực. Tại không có được đáp lại thì ánh mắt của hắn tại Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi trên khuôn mặt xẹt qua tế cân nhắc tỉ mỉ các nàng biểu hiện sau khi trì hoãn thanh âm nói. Sa Vĩnh Minh, là binh bộ thị lang Sa Chí Nghiệp bộ tộc con riêng, người này lấy gia tộc bao che vào sĩ thì đã 32 tuổi. Lúc trước hắn đến Túc huyện bắt đầu các nơi không sóng không gió, 4 năm sau khi mới bạo phát Tuy Xuyên tai họa. Bây giờ vừa nghĩ, người giật dây đã sớm có mưu đồ, có thể nói đắn đo suy nghĩ. Nguyễn Huyện Lệnh cũng không vội vã, ngồi vào hồ trên ghế uống hôm nay cái thứ nhất trà. Trà nóng vào hầu thoải mái hắn khô ráo ít hầu, có loại thư thái nói không nên lời. Đường Kiến Vi đối với Tuy Xuyên, hai chữ này phi thường mẫn cảm. Lúc trước đưa nàng A ra liên lụy ở bên trong chính là Tuy Xuyên quân tư đại án. Nói nàng A ra cái chết chính là tham không còn Tuy Xuyên tiền tuyến quân tư, hại chết rất nhiều tướng sĩ. Đường Kiến Vi kiềm nén nội tâm muốn bức thiết hiểu rõ chân tướng kích động nhìn về phía Nguyễn Huyện Lệnh. Nguyễn Huyện Lệnh cũng đang nhìn các nàng, tiếp tục vừa uống trà vừa nói. Này Sa Vĩnh Minh vào sĩ trước lý lịch vô cùng đơn giản, chỉ ở Sa gia sản nghiệp hỗ trợ làm việc vặt 32 năm qua người này cẩn trọng, không có đi qua lớp học hết thảy học thức đều là vụng trộm giáo cùng phụ tá giáo dục. Không có từng đánh nhau, không cùng ai từng có khóe miệng, chưa từng nói hôn. Chỉ là xuất hành ghi chép vẫn có, người này xa xăm nhất chỉ đi khoảng cách Bắc Lăng Phủ gần nhất Động Xuân, có thể tại Động Xuân tìm tới hắn lui tới dấu vết. Liên gia đều không thành, chỉ vì Sa thị làm việc thực sự là một con trung thành tốt cầu. Sa Vĩnh Minh vào sĩ sau khi rất nhanh bị điều nhiệm đã đến Túc huyện, loáng một cái chính là 5 năm. Đồng Thiếu Huyền nghe hắn ý tứ tựa hồ đã nắm giữ Sa Vĩnh Minh chỗ khả nghi. Nguyễn Huyện Lệnh là đang hoài nghi, này Sa Vĩnh Minh qua lại lý lịch cũng không chân thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Huyện Lệnh nghe được nàng câu nói này, theo bản năng mà nhấc lên lông mày, than nhẹ nói. Tiểu nương tử xác thực thông minh, xem ra trưởng công chúa không có nhìn nhầm. Nghe được, trưởng công chúa, bà chữ này, Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi trong lòng vì đó rung một cái. Người Nguyễn gia tự nhiên cùng hoàng thất vệ gia thân cận, nhưng nàng hai đang ở Túc huyện không có quyền không có thế, mặc dù dựa lưng trưởng tôn thị, nhưng thân ở to lớn mưu cục tự nhiên hành sự cẩn thận. Vì lẽ đó mặc dù người này họ Nguyễn, các nàng cũng không có ngay lập tức đem biết sự tình cùng hắn nói sạch sành sanh. Mặc dù đã đến giờ khắc này, nàng hai vẫn là bình tĩnh, không có lập tức mở miệng như cũ là một bộ. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Dáng dấp, Nguyễn Huyện Lệnh cũng là phục rồi, nói tới mức này vẫn là phòng bị nghiêm ngặt sắp bị nàng hai cho phá hỏng. Chẳng trách luật chân nói các ngươi chắc chắn sẽ không dễ dàng tin tưởng. Đường Kiến Vi nghe được. Luật chân, danh xưng này, không phải là trưởng công chúa tiểu tự sao? Có thể như xưng hô này người của nàng, nhất định là thân cận người. Nguyễn Huyện Lệnh nhìn Đường Kiến Vi, hỏi nàng. Luật chân gọi ta hỏi ngươi cái kia một cái bát tiên canh, nàng khi nào có thể ăn nữa đến? Đường Kiến Vi nghe được, bát tiên canh, danh xưng này, hai mắt nhất thời sáng như tuyết. Đây là trưởng công chúa vì nàng rối loạn hầm gây nên tên, đặt tên thời gian, chỉ có nàng cùng trưởng công chúa hai người. Có thể biết cái danh xưng này tự nhiên là trưởng công chúa chính mồm báo cho. Tác giả có lời muốn nói. Đường Kiến Vi, được rồi ổn, là người mình. Một đạo ánh mắt nóng bỏng. Đồng Thiếu Huyền, ngươi cùng trưởng công chúa trong lúc đó có rất nhiều bí mật mà. Đường Kiến Vi cách chương.